Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 785. Green đại hỉ, cùng với chưa đến đại bi, Kurotaku mặc dù không phải nhân tinh, nhưng cũng có thể xem hiểu Green lúc nói chuyện, trong mắt vô tình hay cố ý chế nhạo, cũng may lớn tuổi về sau không có khác sở trường. Chính là da mặt dày. Tại Green còn muốn nói điều gì thời điểm, Kurotaku chủ động đi qua cướp đi trong tay nàng che nắng dù. Thanh dù này là đi tâu của Green biến thành, đang biến hóa các loại kỳ quái vật trong chuyện này. Nàng đi ti có thể xưng đệ nhất. Mặt trời thật lớn, ta cho ngươi trông đỡ đi. Green giật mình, nhìn xem cùng mình nhiều nhất bất quá 1 mét khoảng cách Kurotaku. Khuôn mặt ửng đỏ, ân, tạ ơn, bầu không khí theo Kurotaku chủ động tiến công, biến thành có chút vi diệu. Về phần vi diệu ở nơi nào, dù sao đứng ở một bên Silver chỉ cảm thấy chính mình liền không nên tới. Đồng thời cho là mình chán đang phát sáng, phát ra bóng đèn mới có nóng sáng ánh sáng. Hả, vì sao lại có loại cảm giác này? S. Aqua bong tàu, béo thủy thủ lay lấy lan can nhìn xuống, chỉ cảm thấy Kurotaku dị thường nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Đúng rồi, ban đầu ở U Island, cái kia lén lút lên thuyền, giống như nhận biết thiếu tá người. À, là ngươi, béo thủy thủ nhịn không được hô lớn một tiếng. Kurotaku ngẩng đầu, rời qua ngăn trở ánh mắt của mình dù. Hoắc. Ngươi tốt, vừa vặn tìm ngươi có chút việc, bán 2 tấm vé tàu cho ta đi, giá tiền dễ thương lượng, ngươi khẳng định có phương pháp không phải sao? Thủy thủ trưởng tiên sinh, cứng rắn muốn bên trên cũng không ai có thể đem hắn đuổi xuống thuyền. Nhưng hắn không cần thiết tỉnh 2 cái này tiền, chỉ tiếc vé tàu đều là lái thuyền trước 2-3 ngày mới bắt đầu bán. Mà lại không có cách nào trên mạng mua phiếu. Không giống kiếp trước đường sắt cao tốc, nửa tháng thậm chí 1 tháng trước liền có thể mua. Đến nơi đây mua vé, thủy thủ trưởng lầm bầm 2 tiếng. Hắn thật là có phương pháp, nhưng trong tay đều là cùng loại trước đó cái kia Village of Dragon cảnh sát giá cao phiếu. Người bình thường mua không nổi, hắn cũng sẽ không bán cho người bình thường. Ngoặc kép, các ngươi lên trước tới đi, căn cứ kiếm tiền, không kiếm ngu sao mà không kiếm ý nghĩ. Thủy thủ trưởng dùng hắn mày rậm mắt to nhìn chung quanh. Xác nhận xung quanh không ai về sau, ý đồ đem đổ bộ dài bậc thang chuyển xuống. Không cần phiền phức như vậy, chúng ta trực tiếp đi lên liền tốt. Kurotaku ha ha cười, bàn tay hướng Green cũng hướng nàng chớp chớp mắt trái. Green khóe môi khẽ mím môi không nói chuyện, nhưng hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Cùng Kurotaku đối mặt 2 giây về sau, đem chính mình trắng nõn tay nhỏ đưa tới. Lập tức, một cỗ ánh sáng màu lam bao phủ lại hắn cùng Green thân thể. Đem bọn hắn đưa đến Aqua bong tàu. Làm chuyện này không hề nghi ngờ chính là Kurotaku cái bóng bên trong Jenga. Ý niệm của nó lực mặc dù kém xa Gadiva, nhưng nắm nâng 2 người vẫn là dư sức có thừa. Làm muội tử, Blastoise theo sát phía sau, tứ chi cùng đầu co rụt lại. 2 cây họng pháo hướng mặt đất, Water Spout, dễ như trở bàn tay đi tới Kurotaku cùng Green bên người. To con đã lâu không gặp, Kurotaku vuốt vuốt Blastoise đầu. Cái sau híp mắt, thời gian qua đi không sai biệt lắm nhanh 4 năm. Có thể nó như cũ không có quên lúc trước Silver Town bên trên Kurotaku cho nó chế tác đồ ăn. Chiếu đồ ăn nhận thức, rất có Pokemon phong cách. Bến tàu, ta, cảm giác mình bị vắng vẻ Silver há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Vốn định thở dài một tiếng, cũng phát hiện có người vượt lên trước hắn 1 bước. Nghiêng đầu nhìn lại, một con hình người cá mập lớn cúi đầu. có chút lay động, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Chỉ bất quá phối hợp nó bề ngoài, lộ ra có như vậy điểm buồn cười. Phát giác được Silver ánh mắt, Gachom nghiêng đầu sang chỗ khác, khinh miệt nhìn bên trên bom tàu vẻ mặt tươi cười Kurotaku. Duỗi ra một cây độc trảo, vỗ vỗ cái này choai choai bả vai của thiếu niên. Ketbu, về sau chớ học ca của ngươi. Quá mất mặt, từng có lúc, suốt ngày bị Kurotaku khinh bỉ, Gachom rốt cục có cơ hội báo thù này. Đương nhiên đá cái mông là khẳng định không dám đá. A, rõ ràng Gachom nói chỉ là hai cái âm tiết, nhưng từ bên trong nghe ra một câu hoàn chỉnh nói tới Silver mặt mũi tràn đầy mê mang. Học cái gì? Ketbu, đến, không có khai khiếu. Gachom rời qua ánh mắt, nhìn về phía Honkrow. Honkrow ánh mắt sắc bén, không sợ hãi chút nào đón nhận Gachom ánh mắt. Hai cái giống loài cũng khác nhau sinh mệnh nhìn nhau mấy giây. Đột nhiên, Honkrow thở dài, dùng nó rộng lượng cánh vỗ vỗ Silver lưng, hướng Gachom, cạc cạc, quái khiếu hai tiếng. Ca, hắn vẫn chỉ là đứa bé. Ketbu, Gachom khuôn mặt trầm thống. Từng có lúc nó cũng chỉ là đứa bé a. Nhưng nếu lại cho nó một tháng, nó liền có thể làm cha. Không được. Nghĩ tới đây liền lòng chua xót. Gachom quay đầu nhìn về phía bên trên bom tàu, đang cùng thủy thủ trưởng nói cái gì Kurotaku, còn có bên cạnh hắn Green, trong lòng vô cùng hoài niệm cái kia quan tâm, biết gặm nó đầu, ưa thích cầm cái đuôi nện nó lưng ngự tỉ. Ô ô ô, lão bà Silver trên mặt mê mang càng sâu, 13 tuổi đầu hắn còn không có khai khiếu. Trong đầu chỉ có thân tình, dù là biết Kurotaku mưu đồ làm loạn, cũng không rõ ràng hắn đến cùng muốn làm gì. S, Aqua bên trên, Kurotaku từ thủy thủ trưởng trong tay tiếp nhận hai tấm vé tàu. Đương nhiên là không nhà ở giữa cái chủng loại kia, lần này cần đi chính là Seven Island bên trong một chi đảo. Nhiều nhất 2 đến 3 giờ thời gian đã đến. Cũng không cần gian phòng loại vật này. Quay đầu muốn đem vé tàu cho Silver, phát hiện đứa nhỏ này còn ngây ngốc đứng tại bến tàu. Đi lên ăn, ngươi ở phía dưới nhìn cái gì? Kurotaku biểu lộ kỳ quái. Đứa nhỏ này thế nào? Gặp phụ mẫu mà thôi. Về phần khẩn trương như vậy à? Hắn đều không khẩn trương. A nha, Silver hoàn hồn. Bắt lấy Honkrow móng vuốt, bay đi lên, ba người hướng trong thuyền đi đến. Ta còn là lần thứ nhất ngồi như thế lớn thuyền đâu. Green nụ cười trên mặt liền không có tiêu. Xuống dưới qua, lòng tràn đầy vui sướng nàng nhìn xem S, Aqua xa hoa bố trí. Không khỏi tán thưởng một tiếng, thấy thế nào làm sao cao hứng. Cảm giác hạnh phúc cơ hồ tràn ra thân thể của nàng. Kurotaku đưa nàng biểu lộ nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi đối Green về sau yếu ớt biểu hiện có chút minh ngộ. Theo lý thuyết, trải qua sóng to gió lớn, ở trong xã hội dãy giụa cầu sinh Green cũng không về phần hôn mê đến làm như vậy giòn. Hai mắt vừa nhắm thân thể mềm nhũn liền từ trên thuyền rơi đi lên. Loại tình huống này là chỉ có những cái kia nhà ấm bên trong đóa hoa nhỏ trên thân mới có thể xuất. Hiện, nhưng nếu như đem Green lúc này trạng thái liên hệ tới, liền không khó hiểu được, thật vất vả cùng người nhà trùng phùng, dòng dã một ngày đều là khuôn mặt tươi cười, dù là Kurotaku trên thực tế có chút vô lễ hành vi cùng thỉnh cầu đều có thể cười một tiếng chi Green. Không hề nghi ngờ đang đứng ở đại hỷ trạng thái, mà mắt thấy Deoxy đem cha mẹ mang đi, chính mình lại bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lỗ đen từng chút nuốt hết bọn hắn. Muốn ngăn cản lại ngay cả nói đều nói không nên lời. Thì là đại bi, đại hỷ cùng đại bi, hai loại hoàn toàn tương phản tình huống, mới khiến cho Green như thế một cái cô bé kiên cường chịu không được đả kích. Tâm tính lớn băng từ đó đã hôn mê. Đáng thương, Silver cũng kém không nhiều. Biết Giovanni là cha của mình về sau, tâm thần thất thủ, bị siết thừa lúc vắng mà vào, đều là người đáng thương a. Kurotaku, Kurotaku, đó là cái gì? Huyên hưng phấn chỉ vào một đài quấn đầy dây sắt cùng dây thừng thép lăn trục. Đây là kết nối lấy mỏ neo thuyền xiềng xích. Kurotaku liếc nhìn, Aqua cao như vậy khoa học kỹ thuật thuyền. Ném mạnh mỏ neo thuyền lăn trục lại là lộ thiên. Trước đó còn không có phát hiện đâu. Thật sự là bức cách giảm mạnh. Mỏ neo thuyền, hai cái khuyết thiếu thường thức tiểu hài nghiêng đầu. Một loại để thuyền dừng lại, không đến mức theo gió phiêu lãng đổ vật. Ta nói a, Silver coi như xong, Green người vẫn là được nhiều đọc sách a. Cô gái 16 tuổi sao có thể điểm ấy thường thức tính đồ vật cũng không biết đây. Kurotaku đau lòng nhức óc đối mù chữ Green phát ra chân thành lời khuyên. Hảo hảo một cái máy móc thiên tài, liền mỏ neo thuyền đều không biết được. Green cười hì hì nói, về nhà liền nhìn, về nhà liền nhìn, nàng cũng không chán ghét đọc sách, dù sao mình một thân bản lĩnh chính là từ trên sách học được. Silver bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lòng lại bắt đầu hiếu kỳ mỏ neo thuyền có thể để cho thuyền lớn cố định nguyên lý. Ba người tiếp tục đi vào trong, mà trong lúc Green muốn đi vào trong khoang thuyền nhìn xem xa hoa đồ vật bên trong thời điểm, lại bị Kurotaku ngăn cản. Chúng ta đi đầu thuyền vị trí xem một chút đi. Nghe nói có thể nhìn thấy rất đẹp cảnh biển. Biển xanh sóng lớn cùng dưới ánh mặt trời phản xạ vảy cá tia sáng biển cả. Phi thường xinh đẹp, Kurotaku cũng không muốn sớm như vậy liền bị Dioxy tập kích. Cá thể 100% trốn ở buồng nhỏ trên tàu trong một góc khác. Liền đợi đến Green mắc câu đâu. Thích trưng diện là nữ hài thiên tính, Green cũng không ngoại lệ, nghe được đầu thuyền có thể thấy phong cảnh hết sức xinh đẹp. Lúc này lôi kéo Kurotaku cùng Silver hướng đầu thuyền chạy, sau 5 phút, lần thứ nhất bình tĩnh lại, nhìn mênh mông vô bờ biển cả hai đứa bé, triệt để đắm chìm trong ánh nắng cùng sóng biển hợp hai là một tuyệt mỹ tràng cảnh bên trong. Đối với các nàng tới nói, sinh tồn, báo thù, tìm thân chiếm cứ sinh mệnh toàn bộ, chưa hề có một ngày có thể đủ tốt thưởng thức cảnh sắc chung quanh. Cũng chưa hề biết, trời quang dưới biển cả, là xinh đẹp như vậy sự vật. Không bao lâu, Aqua phát ra lên đường tiếng còi. Kurotaku quay đầu nhìn thoáng qua, bỗng nhiên nhìn thấy hai cái thiếu niên từ đằng xa bay tới. Đuổi tại Aqua lái thuyền trước đó, leo lên chiếc này xa hoa du thuyền, chỉ tiếc bọn hắn bởi vì tầm mắt bị ngăn trở nguyên nhân, cũng không có nhìn thấy ở vào đầu thuyền Kurotaku đám ba người. Cũng tỉnh Kurotaku lo lắng bọn hắn chặn ngang một tay, đột nhiên đoạt hí kịch, biểu hiện tốt một chút a, xem ngươi rồi. Kurotaku sờ lên trong ngực một viên Pokebo. Bởi vì cá thể 3 cùng cá thể 1-2 không phải là một viên thiên thạch bên trên sinh ra. Tự nhiên cũng liền chưa nói tới phát hiện gì đồng loại tâm linh cảm ứng. Bất quá chờ cá thể 1 gây chuyện thời điểm, lấy Dioxy niệm xem năng lực, khẳng định là có thể phát giác được. Chỉ là hiện tại cá thể 1 chính lợi dụng nó ẩn thân năng lực, tiềm phục tại chiếc này Aqua phía trên mà thôi. Biển cả tuy đẹp, cũng không trở thành để cho người ta mấy giờ đều ngừng chân không tiến. Ba người thưởng thức sau 10 phút, liền hướng trong khoang thuyền đi đến, cùng kịch bản bên trong. Tâm tình vui vẻ Green thả ra chính mình tất cả Pokemon. Quyết định hào hào trên Aqua đi dạo một vòng. Silver cùng Kurotaku cùng sau lưng Green. Thành thành thật thật làm vật làm nền, tận mắt nhìn thấy Green tỉ tỉ vui vẻ bộ dạng, nguyên bản trong lòng có một chút chênh lệch cảm giác Silver bây giờ chỉ còn lại chúc phúc cùng. Mong đợi, hắn hy vọng Green có thể thu được hạnh phúc, cũng hy vọng chính mình có thể cẩn thận. Quát khẽ một tiếng, tại Silver bơi tinh thần thi chuyện thời điểm tại hắn bên tai vang lên. Đồng thời một cỗ cự lực đem hắn ép đến trên mặt đất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN